Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2467, chương 2468, Thế Giới Hình Thức Ban Đầu. Thanh Lâm, đã tại gặp phải sinh tử chi tình thế nguy hiểm rồi. Đây là hắn chỗ tao ngộ, trước nay chưa có nguy cơ. Luân hồi tế đàn vô dụng, các loại thần thông đại thuật vô dụng. Đến bây giờ liền cuồng linh thần điện đều là vô dụng. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi hoảng sợ. Cho tới nay, Thanh Lâm sở dĩ có viễn siêu thường nhân thực lực, cũng là bởi vì hắn vốn có thần thông đại thuật cùng các loại trọng khí. Nhưng là bây giờ, những vật này đều không có dùng. Thanh Lâm tựa hồ, cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà Thanh Lâm lại há có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận tử vong. Cái này một cái chớp mắt, hắn là tâm niệm điện thiểm, đem hết toàn lực tìm kiếm ứng đối chi pháp. Thế nhưng mà thiên địa huyết bàn phai mờ chi lực, qua trong giây lát tựu tác dụng tại trên người của hắn. Lại để cho hắn ở đâu có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là không có những phương pháp khác. Hắn lập tức vận chuyển đại đế lục, khiến cho thần lực tập trung ở mắt trái phía trên, lại để cho cái kia một khỏa ánh mắt, lập tức biến thành một mảnh ngân bạch. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đỉnh đầu, sinh tử lô lưu chuyển mà ra, dạng ra mảng lớn sinh tử chi lực, nhưng thấy một mảng lớn vầng sáng, dùng Thanh Lâm làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía tràn ngập ra đi, đúng là sinh tử lĩnh vực. Mà cái này còn chưa đủ, Thanh Lâm chợt tựu lại là hai tay liền chấn, trong lòng bàn tay, thời gian thụ cùng hư không xích phân biệt xuất hiện, hai kiện đại đạo bảo khí đồng thời tách ra đại đạo chi quang. Lập tức đã là có thời gian đạo lực cùng không gian đạo lực lưu chuyển mà ra. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể chung quanh, lại là một mảnh vầng sáng lưu chuyển mà ra, ngay sau đó. Thanh Lâm như cũ không có đình chỉ, song trưởng của hắn lại chấn, thái âm cùng thái dương hai loại đại đạo chi lực, chợt tái hiện, nhanh chóng hợp thành một cái cực lớn thái cực âm dương đồ. Đi theo cái kia hai mảnh vầng sáng, cùng một chỗ không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Đây hết thảy, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó hoàn thành. Mà ở ngắn như vậy trong thời gian, Thanh Lâm cũng đã thi triển ra thời không lĩnh vực, sinh tử lĩnh vực, thái cực âm dương đợi nhiều loại đại thuật, tốc cực nhanh, cổ kim ít có. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong nội tâm, không hề bận tâm, hắn hoàn toàn là quên hết tất cả rồi, hoàn toàn lại để cho chính mình đắm chìm tại một loại huyền diệu đạo cảnh bên trong. Thiên địa huyết bàn như thế nào quát tháo, đó là chuyện của nó, làm như không có quan hệ gì với Thanh Lâm. Phai mờ chi lực, như thế nào đối đãi Thanh Lâm, Thanh Lâm cũng không cần thiết. Hắn muốn làm, là một lần trước nay chưa có nếm thử, muốn nhìn chính mình nhiều loại đạo lực, cùng một chỗ thi triển, sẽ là cái dạng gì kết quả. Thanh Lâm không có chú ý tới chính là, thời không lĩnh vực, sinh tử lĩnh vực, thái cực âm dương đều xuất hiện, rõ ràng chặn vậy cũng không thể phai mờ chi lực, nhục thể của hắn cùng linh hồn, cũng không có bị phai mờ thành bụi, hắn như trước đứng ở đó trong hư không, còn đối với đây hết thảy, Thanh Lâm làm như cũng không cần thiết, lúc này, hắn song trưởng lập tức, hoàn toàn đắm chìm ở một loại đạo cảnh bên trong, thời gian, không gian, sinh tử, âm dương, cho ta hợp. Bỗng dưng, Thanh Lâm một tiếng khẽ quát lối ra, song trưởng tự trước mặt hợp lại, sau đó lại một phần. Ngay sau đó, nhưng thấy Thanh Lâm ngực bộ vị, một cái cực lớn vòng xoáy, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Đó là một mảnh thời không, rộng lớn khôn cùng, một mắt nhìn không đến cuối cùng, cũng tại thời không trung ương. Có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, đen gì, rất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Lúc này Tô Sầm lúc này nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì hòn đá kia đúng là chân thế giới thạch, mà ở cái kia chân thế giới thạch chung quanh tắc thì có một mảng lớn kim quang tràn ngập, chính là huyền hoàng mẫu khí. Theo đây hết thảy xuất hiện, chu thiên tầm đó chợt mênh mông cuồn cuộn mà ra một loại lớn lao uy áp. Cái này của uy áp hoàn toàn là không xa không đến, liền sớm đã trốn an toàn khu vực. Tống Thiên cùng Tô Sầm đều cảm thấy cái này của uy áp, không khỏi chịu nhíu mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thân hình nhất chuyển, lập tức đã là thân hóa lưu cầu vồng, xuất hiện ở một mảnh kia thời không bên trong. Hắn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, như trước đắm chìm ở nào đó đạo cảnh bên trong. Thanh Lâm hoàn toàn là không tự chủ được chấn động hai tay liên tục huy động, khả dĩ chứng kiến cái này khoảng cách giữa không trung lập tức có một đạo quang xuất hiện, đúng là Thanh Lâm thần lực biến ảo mà thành. Những này thần lực đồng thời tác dụng tại chân thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí phía trên. Phanh, lại để cho người khó có thể tin chính là cái kia chân thế giới thạch rõ ràng truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, sau đó nhanh chóng ở cái kia huyền hoàng mẫu khí ba lô bao khỏa phía dưới tan rã rồi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo chân thế giới thạch biến mất, cái kia huyền hoàng mẫu luồng khí xoáy tức giống như là đã mất đi chủ đạo, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập mà đi. Huyền hoàng mẫu khí là thiên địa mẫu khí, cất giấu thế giới khởi nguyên huyền bí. Chân thế giới thạch là hồng hoang đại giới rách nát về sau lưu lại ở dưới thực thạch, ẩn chứa hồng hoang đại giới tái sinh cơ hội. Hai thứ này dị bảo mênh mông cuồn cuộn, chợt lại để cho cái này một mảnh thời không kịch liệt chấn động. Không chỉ khả dĩ chứng kiến cái kia trời xanh phía trên có một vòng đại nhật nhanh chóng lưu chuyển mà ra, cái kia đại địa phía trên có từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập mây xanh, càng có cỏ cây phồn hoa đồng thời tách ra xuất hiện bừng bừng sinh cơ. Mà ở này trong quá trình, Thanh Lâm như trước không có mở to mắt, khiến người ngoài ý chính là cái kia mênh mông cuồn cuộn không chỉ huyền hoàng mẫu khí, rõ ràng như là cố ý tránh né lấy hắn, tại hắn bên người im ắng cải biến phương hướng, lại để cho hắn có thể không bị ảnh hưởng. Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở nơi đó, vô tư không cảm giác, vô dục vô cầu, hết thảy tựa hồ cũng là men theo bản năng đi làm. Âm âm, cái này một cái chớp mắt, cái này một mảnh thời không lại là một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, không gian dưới vách tường, thời gian dần trôi qua tiêu tán, cái này một mảnh thời không hoàn toàn cùng chung quanh đại thế giới tương liên rồi. Bất quá cái này một mảnh đại thế giới, nhưng mà làm Thanh Lâm thời không lĩnh vực, sinh tử lĩnh vực cùng thái cực âm dương chỗ bao phủ. Theo một mảnh kia thời không xuất hiện, thời gian đạo lực, không gian đạo lực, sinh tử đạo lực, thái cực âm dương đạo lực đồng thời lưu chuyển, hoàn toàn giống như là hòa hợp một lò, tràn ngập tại cái này một mảnh thời không các nơi. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, trong hư không, nổ vang không chỉ, khả dĩ chứng kiến, một mảnh đại lục hình thức ban đầu xuất hiện, tại đây có bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức lưu chuyển không dứt, có to lớn không hiểu khí tức chấn động không chỉ. Đây hết thảy hoàn toàn giống như là một mảnh thế giới mới xuất hiện, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Rầm rầm rầm, mà theo đây hết thảy xuất hiện, thiên địa cối xay nơi bao bọc khu vực là một hồi trầm đục truyền ra, khả dĩ chứng kiến. Vậy cũng phố phai mờ chi lực, rõ ràng bị cái này một mảnh thời không cho sinh sinh đánh tan, mà lại theo cái này khoảng cách không, cái này phiến thế giới tiến thêm một bước chân thật, là được cái kia hai mảnh thiên địa huyết bàn, cũng là lập tức bị văng tung tóe đi ra ngoài. Rõ ràng có loại sự tình này. Viễn Không bên trong, Tống Thiên vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Tâm tình chi kích động, đã là đạt đến một cái khó có thể nói trình độ. Hắn kiến thức không tệ, tự nhiên nghe nói qua rất nhiều bất khả tư nghị truyền thuyết. Mà Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy, cùng trong truyền thuyết những cái kia siêu nhiên tồn tại làm dễ dàng sự tình. Quả thực không có sai biệt. Thanh Lâm, đây là đang tạo thiên địa. Một mảnh kia thời không, chính là một mảnh thế giới hình thức ban đầu. Tống Thiên, hoàn toàn là không tự chủ được chịu kinh hô. Nói ra lại để cho chính hắn đều cảm giác bất khả tư nghị. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.